Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 253 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và trong thời gian gần đây thì có một vài quý thính giả có bình luận rằng là Liễu Truyện để quá nhiều quảng cáo. Vấn đề này thì mọi người hãy tham gia vào nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình theo yêu cầu để chúng ta cùng trao đổi ở trong đó nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đồ phế vật, ăn hại. Nghe vậy, Trần Khánh Hoa lập tức mắng mỏ. Trần Dương Bá không còn cách nào khác, chỉ có thể ghé vào cửa sổ, mong chờ tín hiệu có thể len lỏi qua cửa sổ nhỏ xíu này. Xong đúng lúc này, cửa khoang tàu bị mở toang. Một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa. Ánh nắng chói mắt hòa lẫn với màu xanh tươi đẹp của biển chiếu vào kho hàng. Đám Trần Khánh Hoa ngước mắt nhìn Trần Bình, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt, còn nở nụ cười lạnh lùng. Trần Khánh Hoa lập tức nổi giận, đứng dậy, chỉ vào Trần Bình quát. Thằng nhóc Trần Bình, dù gì chúng tôi cũng là thành viên chủ chốt của dòng thứ Trần Thị. Cậu dám đối xử với chúng tôi như thế này, nhốt tôi vào kho chuyên chở hàng hóa. Đó là sỉ nhục tôi. Tôi nhất định phải tố cáo cậu với chấp pháp đường. Trần Lập Văn cũng đứng dậy, vừa gãi vừa nói. Đúng thế, mày mau thả bọn tao ra. Tao muốn tắm rửa, chỗ này bẩn chết. Tao chính là cậu chủ dòng thứ. Tao phải thay đồ rồi mới lên đảo. Bằng không... Bằng không cái gì? Trần Bình cười lạnh. Trần Lập Văn cũng coi như là dũng cảm. Bằng không, tao thả chết chứ không lên đâu. Được, tôi sẽ thỏa mãn anh. Nói rồi, Trần Bình trực tiếp rút dao găm đeo bên hông hộ vệ, đặt trên chân Trần Lập Văn. Một tiếng keng vang lên, lưỡi dao sắc bén phản xạ ánh sáng, khiến Trần Lập Văn sợ đến mức lùi lại mấy bước, không dám hò hé thêm câu nào nữa. Hắn sửng sốt thật lâu mới ấp úng nói. Mày muốn làm gì? Trần Bình cười khẩy. Chẳng phải anh muốn chết hay sao? Tự xử đi, sau đó tôi sẽ ném thi thể của anh xuống biển, coi như là vẹn cả đôi đường. Nghe vậy, Trần Lập Văn hoảng sợ, nấp sau lưng Trần Khánh Hoa. Ông ơi, ông xem Trần Bình kìa, đến nước này mà nó còn dám kêu căng như thế. Trần Khánh Hoa cũng nổi giận, nói. Trần Bình, sắp lên đảo rồi, cậu có dám ra tay với chúng tôi sao? Trần Bình nhướng mày, cười. Có gì mà không dám? Dứt lời, mấy hộ vệ được vũ trang đầy đủ sau lưng anh trực tiếp xông vào, áp tải đám Trần Khánh Hoa lên boong tàu. Trần Khánh Hoa giãy giụa gào thét nhưng vô ích, nhất là khi nòng súng bị đặt trên đầu. Ba người này hoàn toàn hoảng sợ. Trần Khánh Hoa đã 6-70 tuổi, có sóng to gió lớn nào chưa trải qua. Đối mặt với tình huống này, ông ta cũng coi như là bình tĩnh, nói. Ha ha, Trần Bình, cậu đang hù dọa tôi đấy à? Có giỏi thì kêu họ nổ súng đi. Trần Bình đứng trước mặt họ, châm một điếu thuốc, hút mấy hơi rồi nhả khói, nói. Đừng ảo tưởng nữa, người mà các người an bài đã bị tôi giải quyết rồi. Nghe vậy, trái tim Trần Khánh Hoa nhất thời trùng xuống, đưa mắt nhìn Trần Dương Bá, nói. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Trần Bình biết họ sẽ kiên quyết không thừa nhận, nên trực tiếp ném điện thoại cho họ. Bên trong là một đoạn video và trận chiến trên biển. Một đám nhân viên chiến đấu từ trên trời rơi xuống, trực tiếp khống chế mấy chiếc tàu chiến. Trần Khánh Hoa chưa bao giờ thấy những người này. Đó không phải là hộ vệ của Trần Thị, cũng không phải là người của bất cứ thế lực nào. Đây là thế lực do Trần Bình tự tay bồi dưỡng ư? Trên tàu chiến, mười mấy tên dẫn đầu quỳ trên boong tàu, bị tra khảo, khai ra kẻ đứng đằng sau là Trần Dương Bá. Sau đó tiếng súng vang lên, đám người do Trần Dương Bá an bài đều bị giết chết rồi ném xuống biển. Thấy đoạn video này, trái tim của ba người Trần Khánh Hoa đã hoàn toàn nguội ngắt. Chẳng trách mình lại không liên lạc được với họ, thì ra Trần Bình đã chuẩn bị từ trước. Ha ha! Trần Khánh Hoa cười phá lên. Thằng nhóc Trần Bình, cậu cho rằng chỉ dựa vào thứ này cậu có thể bắt được Trần Khánh Hoa tôi hay sao? cậu định giao thứ này cho chấp pháp đường hả? Cậu đừng mơ, tôi còn bảo thứ này là do cậu tự biên tự diễn đấy. Trần Bình biết Trần Khánh Hoa sẽ nói vậy. Anh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ba người, nói: Thực ra tôi biết là không thể bắt được ông, chỉ cần dòng thứ xã giao mấy hồi thì chuyện này sẽ như chưa từng xảy ra. Nếu như ông cho rằng tôi không dám đụng vào các ông thì quá sai rồi. Nghe vậy, sắc mặt đám người Trần Khánh Hoa trầm xuống, bởi vì cuối cùng họ cũng nhận thấy sát khí trong đôi mắt Trần Bình. Cậu muốn làm gì? Trần Khánh Hoa hỏi, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Trần Bình cười ha ha, lạnh lùng liếc nhìn Trần Dương Bá. Tôi cho ông một con đường sống, chỉ cần ông chịu làm chứng thì tôi sẽ tha cho ông. Thế nào? Nghe vậy, Trần Dương Bá nhất thời cười phá lên. Trần Bình, cậu bị động kinh hả? Tôi mà lại làm chứng xác nhận đại ca sao? Ha ha ha, tôi còn tưởng cậu giỏi lắm chứ. Hóa ra cũng chỉ miệng cọp gan thỏ mà thôi. Trần Khánh Hoa cũng cười khẩy, Trần Lập Văn còn đứng thẳng lưng. Xem ra Trần Bình rất kiêng kỵ dòng thứ, vậy thì có gì đáng sợ đâu. Ha ha ha, Trần Bình, mau thả bọn tao ra, tao muốn tắm rửa thay quần áo. Trần Lập Văn nói một câu, sau đó chắp tay nghênh ngang muốn đi. Bỗng dưng, Trần Bình rơi chân đạp một phát, khiến Trần Lập Văn ngã văng ra 2 mét, đụng vào lan can, rồi quỳ gục trên mặt đất ôm bụng, nôn ra dịch dạ dày, mà mãi không thể đứng dậy được. Thấy vậy, vẻ mặt kiêu ngạo của Trần Dương Bá và Trần Khánh Hoa tức khắc cứng đờ. Trần Bình, cậu điên rồi! Trần Dương Bá hét lên, nhanh chóng chạy qua kéo Trần Lập Văn đứng dậy. Sắc mặt Trần Lập Văn vô cùng đau đớn, Trần Dương Bá còn muốn giằng dậy mấy câu. Ai dè, hai hộ vệ sau lưng ông ta đã kéo ông ta lên, đè đầu quỳ trước mặt Trần Bình. Trần Dương Bá nổi giận gầm lên, mình là ông trẻ mà lại phải quỳ xuống trước mặt cậu ta. Thả tao ra, tao chính là Trần Dương Bá của dòng thứ, đám hộ vệ đê tiện chúng mày dám động vào tao hả? Trở về nhà, tao sẽ làm thịt chúng mày. Trần Dương Bá gào thét. Trần Bình thản nhiên nhìn Trần Dương Bá. Tôi vẫn nói câu đó, nếu ông chịu làm chứng thì tôi sẽ tha cho ông một con đường sống. Trần Dương Bá nhổ một bãi nước bọt, phẫn nộ nói. Cậu đừng có mơ, thằng nhóc Trần Bình, chờ lên đảo tôi sẽ cho cậu biết mặt. Trần Bình thả tay ra, mỉm cười nói. Vậy thì hết cách rồi, trói ông ta lại rồi ném xuống biển đi, khi nào ông ta nghĩ thoáng thì hãy kéo lên. Nghe vậy, Trần Dương Bá khẽ run lên, nhanh chóng dãy giụa. Cậu dám, tôi chính là người dòng thứ, cậu dám ném tôi xuống biển, tôi sẽ giết chết cậu. Dừng tay, các người muốn làm gì? Trần Dương Bá kêu la, nhưng hai hộ vệ đã cầm dây thừng trói tay ông ta rồi đẩy đến bên lan can. Khoảnh khắc ấy, nửa người trên của Trần Dương Bá đã bị đè ra ngoài lan can, đối mặt với mặt biển xanh thẳm mênh mông. Nước biển lạnh lẽo mang theo vị mặn đập lên mặt ông ta. Hả? Kéo tao lên! Kéo tao lên! Trần Dương Bá kêu thảm thiết, giọng nói tràn đầy sợ hãi. Trần Dương Bá dãy giụa. Trần Bình, cậu không thể làm thế! Thả tôi ra! Xong Trần Bình chỉ lạnh nhạt đứng đó, nhếch mép cười lạnh. Ném! Ngay sau đó, Trần Dương Bá đã bị ném xuống biển. À! Tiếng kêu thảm thiết của ông ta vang vọng khắp du thuyền. Trần Dương Bá rơi xuống biển từ boong tàu cao hơn 10 mét. Sức đập mạnh mẽ khiến Trần Dương Bá hôn mê. Đến khi nước biển tràn vào phổi, Trần Dương Bá mới choàng tỉnh, hít vào một ngụm nước biển mặn chát, trực tiếp từ xoang mũi chảy vào phổi. Lúc đó, Trần Dương Bá cảm giác như mình sắp chết mất rồi, lá phổi như sắp nổ tung. Ông ta ra sức vùng vẫy, nhưng vì tay bị trói nên chỉ có thể chìm trong nước biển. Thấy đáy du thuyền khổng lồ cùng với cánh quạt xoay tròn và bầy cá xung quanh, thậm chí ông ta còn thấy mấy bóng đen khổng lồ bơi lội dưới đáy biển xung quanh du thuyền. Giây phút ấy, Trần Dương Bá cảm giác như mình sắp chết rồi. Sau đó ông ta bị kéo lên cách mặt biển sóng vỗ chỉ có 1 mét. Lúc ấy, Trần Dương Bá mới cảm thấy như được hồi sinh, vội hít vào một hơi, đồng thời ho sặc sụa, sau đó điên cuồng gào thét. Trần Bình, thằng súc sinh này, mày không bận tâm tới lời dạy của gia tộc, muốn miêu sát ông trẻ hả? Mày làm thế chính là xuống bỏ lời dạy của gia tộc, sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Trên boong tàu, Trần Bình đạp một chân lên lan can, một tay cầm loa nói với Trần Sương Bá. Ông trẻ, ông đã già rồi nên không cần phải giày vò như thế đâu. Tôi vẫn yêu cầu như cũ, trở về làm chứng Trần Khánh Hoa đã âm mưu giết hại người thừa kế Trần Thị thì tôi sẽ tha cho ông một con đường sống. Tao nhổ vào. Trần Dương Bá nổi giận, mắng. Mày đừng có mơ, thằng nhóc Trần Bình, Trần Dương Bá tao đây, thả chết chứ không đồng ý đâu. Trần Bình nhún vai, nói với người hầu. Lấy thịt tươi đến đây, phải còn dính máu đấy nhé. Nghe vậy, Trần Dương Bá lập tức dãy giụa. Trần Bình, mày định làm gì? Mày lấy thịt tươi làm gì? Trần Bình nhận lấy một đĩa thịt tươi còn dớm máu, nói. Cho cá mập ăn chứ sao? Chẳng phải vùng biển này có nuôi một bầy cá mập hay sao? Bao nhiêu năm qua tôi chưa về nhà, bây giờ muốn cho chúng nó qua gặp mặt ấy mà. Trần Dương Bá hoảng sợ, chỉ cần ném đống thịt tươi đó xuống, bầy cá mập gần đây ngửi thấy mùi máu tươi, thì chẳng phải là sẽ bơi tới, sau đó xé xác mình hay sao? Trong đầu Trần Dương Bá lập tức tràn ngập những bộ phim kinh dị về cá mập, vừa hoảng sợ vừa bị gió biển thổi cho run lập cập. Bỗng nhiên, Trần Bình ném một miếng thịt xuống biển. Một bóng đen khổng lồ nhanh chóng lao tới từ dưới đáy biển, há mồm đớp lấy miếng thịt tươi đó. Lúc này, Trần Dương Bá chỉ cách mặt biển 1 mét, nên tận mắt nhìn thấy cái mồm khổng lồ với hàm răng nhọn hoắt của bóng đen khổng lồ kia. À, dừng tay! Mày dừng tay lại! Làm thế thì tao sẽ chết mất! Trần Dương Bá hét lên, nhưng Trần Bình không quan tâm, tiếp tục ném thịt xuống biển. Chỉ thoáng chốc sau, đã có 10 mấy con cá mập tụ tập chung quanh chiếc du thuyền này. 7-8 con cá mập còn bơi qua bơi lại dưới chân Trần Dương Bá. Thấy một con cá mập há mồm định nhảy lên nuốt chừng mình, Trần Dương Bá hét lên. Tao nhận, cứu tao với! Cá mập há to miệng, thậm chí có thể ngửi thấy mùi tanh hôi từ trong khoang miệng của nó. Trần Bình khiêng súng phóng tên lửa, nhắm ngay cái miệng khổng lồ của con cá mập rồi nổ súng. Đùng, đạn tên lửa trực tiếp bắn nổ tung miệng con cá mập, khiến nó chìm xuống biển. Chẳng mấy chốc, máu tươi đỏ sẫm đã nhuộm đỏ mặt biển. Trần Bình ném súng phóng tên lửa xuống boong tàu, phủi tay nhìn Trần Dương Bá đã hoảng sợ ngất xỉu, nói. Kéo ông ta lên. Mấy phút sau, Trần Dương Bá đã ướt sũng nằm trên boong tàu. Trần Bình chắp tay sau lưng. Lúc này anh đã thay áo sơ mi trắng và quần kaki màu đen, đeo kính đen. Bởi vì gió biển thổi mạnh nên thân thể cường tráng hoàn toàn lộ rõ dưới ánh mặt trời, trông cực ngầu giống hệt hoàng tử trên biển. Lúc này anh đút hai tay trong túi quần, nhìn Trần Dương Bá đã ngất xỉu, nói. Đánh thức ông ta đi. Một hộ vệ tiến lên trực tiếp cho ông ta hai cái bạt tai. Trần Dương Bá há mồm nôn ra nước biển và cá nhỏ sụi lơ trên boong tàu, sắc mặt tái nhợt. Trần Khánh Hoa và Trần Lập Văn đang đứng gần đó. Họ tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Trần Bình, quả thực là vô cùng đáng sợ. Không ngờ tên này lại dám ra tay với dòng thứ. Trần Bình nhìn Trần Dương Bá. Tôi còn tưởng ông cứng rắn lắm chứ, không ngờ cũng là kẻ sợ chết. Lúc này, đầu óc Trần Dương Bá đã ù đi, không còn nghe thấy Trần Bình nói gì. Cứ thế hoảng hốt, nằm bệt trên boong tàu, còn sống mới tốt. Trần Khánh Hoa phẫn nộ quát lên. Cậu dám đồng ý điều kiện của thằng oắt này hả? Cậu là người của dòng thứ, thế mà lại thỏa hiệp với một thằng oắt. Trần Dương Bá cũng rất bất đắc dĩ, chỉ quỳ khóc, nói. Đại ca, em không muốn chết, em không muốn chết đâu. Vừa rồi không ai có thể chịu nổi. Em suýt nữa tắt thở, còn có cá mập, là cá mập đấy nhé. Trần Khánh Hòa giận dữ nhìn Trần Dương Bá. Cậu đừng gọi tôi là đại ca nữa, kẻ phản bội dòng thứ. Nhìn cảnh này, Trần Bình trực tiếp xoay người rời đi. Một tiếng sau, du thuyền màu vàng thong thả dừng lại bên cảng số 1 của đảo Thiên Tâm. Trần Bình và Giang Uyển đứng trên boong tàu, nhìn đám đông xếp hàng chào đón. Tất cả đều giơ hoa và biểu ngữ viết: Chào mừng cậu cả và mợ cả đã về nhà. Giang Uyển khó tin hỏi: Trần Bình, họ đều đến đây để chào mừng chúng ta hả? Trần Bình cười đẩy xe lăn cho Giang Uyển. Đúng thế. 1.000 hộ Long Kỵ xuống du thuyền, trực tiếp giới nghiêm toàn bộ khu vực gần cảng. Sau đó, thành viên của đội ảnh vệ, kể cả Hàn Phong, cũng đích thân hộ tống nhóm Trần Bình xuống du thuyền. Khi đặt chân xuống đất, Giang Uyển mới có thể cảm nhận rõ ràng dòng người đón chào này. Có mấy cô bé cậu bé cầm hoa tươi chạy đến, đưa cho Giang Uyển. Mợ cả, chào mừng mợ đã về nhà. Giang Uyên mỉm cười, trong lòng tràn đầy rung động. Mợ cả ư? Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân bước xuống du thuyền. Sau đó, Dương Quế Lan đã hoàn toàn bị phong cảnh nơi này mê hoặc. Quá xa xỉ, khu kinh doanh ven bờ biển cùng với du thuyền bên kia đều quá xa xỉ. Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, tao nhã bước đến. Người phụ nữ này mỉm cười hiền lành, chỉ cười hào phóng, mặc chiếc váy ôm sát người màu đen phối hợp với chiếc áo sơ mi ren đỏ. Trên vai khoác áo choàng lông chồn, tay đeo mấy chiếc nhẫn kim cương đá quý. Trên tai là bông tai ngọc lục bảo óng ánh, tỏ rõ khí thế của một vị phu nhân. Đôi mắt bà như nước hồ thu, khí chất tao nhã quý phái, khiến cho người ta tự biết xấu hổ, không dám làm càn trước mặt bà. Đã về rồi à? Ánh mắt bà hiền lành, giọng nói dịu dàng, đến gần nhìn Trần Bình và Giang Uyển, định vươn tay chào hỏi Giang Uyển. Trần Bình gật đầu, cười nói. Mẹ! Còn chưa nói xong thì Dương Quế Lan bỗng nhảy ra, vừa lạnh lùng vừa ghen tị, đề phòng nhìn bà, lạnh giọng chất vấn. Này, cô là ai thế hả? Ai cho cô đến gần con gái tôi? Ăn mặc như con điếm ấy, vừa nhìn đã biết không phải là loại người đứng đắn. Những lời này của Dương Quế Lan lập tức khiến cho cả du thuyền đang vỗ tay huyên náo bỗng trở nên im phăng phắc. Tất cả khách khứa đến chúc mừng đều quay đầu, kẻ vẻ mặt hoảng sợ, người thì kinh hãi. Có người khó hiểu lẫn không dám tin mà dõi mắt về Dương Quế Lan. Đa phần đều chung một suy nghĩ. Người phụ nữ trung niên này vừa nhìn đã biết là một bác gái bình thường. Sao lại dám quát lên như vậy với bà Năm chứ? Xong, lại sắp xảy ra chuyện không hay rồi. Quả nhiên, khi nghe những lời này thì vẻ mặt người phụ nữ nhìn có vẻ nho nhã, quý phái kia, vốn đang mỉm cười từ ái kia, bỗng nhiên cứng lại, khóe mắt hiện lên sự lạnh lùng. Nụ cười cũng dần nhạt bớt rồi hỏi. Bà vừa nói cái gì? Khoảnh khắc Trần Bình thấy nụ cười nhạt của bà, trong lòng bỗng run lên. Xong đời rồi. Tính tình của mẹ Năm trên đảo này ai cũng rõ. Nhìn qua rất hiền hòa, nhưng một khi nổi nóng lên, chắc chắn sẽ là người táo bạo nhất. Đến ngay cả cha của anh trước cơn giận của mẹ Năm cũng muốn né tránh đi. Giờ phút này lại nhìn thấy nụ cười nhạt trên khóe môi của bà. Trần Bình biết những ngày tháng tươi đẹp của Dương Quế Lan sắp kết thúc rồi. Thế nhưng đương sự Dương Quế Lan vẫn hồn nhiên chưa hề hay biết, mặt mũi đầy nghi ngờ liếc nhìn đám người xung quanh. Chuyện gì vậy? Đang hoan hô mà, sao tự dưng lại ngừng rồi? Sau đó, bà ta nhìn về phía người phụ nữ ăn mặc đầy quý phái trước mặt bằng ánh mắt đầy cảnh giác, hừ lạnh rồi nói. Sao? Bà không phải là bảo mẫu đến đón chúng tôi sao? Người làm tại sao lại có thể ăn diện thế này chứ? Bà định làm gì hả? Bà có biết tôi là ai không? Con rể tôi chính là thiếu gia họ Trần, chủ nhân của hòn đảo này đấy. Làm sao một tên người ở như bà dám đến gần con gái tôi chứ? Dương Quế Lan quả cảm không sợ chết, vẫn còn dám giả oai khi mà quỷ môn quan đang ở ngay trước mắt. Giang Uyển đang ngồi trên xe lăn, lại chứng kiến mẹ mình ra vẻ ta đây như thế, thì vô cùng bất đắc dĩ, vội vàng lên tiếng. Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì vậy? Nơi đây không phải là Thượng Giang. Nhưng Dương Quế Lan lại không nghe, tự cho mình là đúng mà trừng mắt nhìn Giang Uyển giáo huấn cô. Con gái, mẹ đang dạy con phải cư xử thế nào đấy? Khi đến đây, con phải biết tỏ ra mình là người trên, phải bày ra khí thế của nữ chủ nhân nơi này. Nếu không, người ta sẽ nghĩ con sẽ bắt nạt mà hiếp đáp con. Dứt lời, bà ta lại nhìn về phía Trần Bình, trừng mắt nói. Con rể, người này là ai vậy? Không biết lễ phép, tôn ti trật tự gì hết. Nếu bà ta mà là bảo mẫu nhà tôi, thì tôi đã sớm cho cuốn gói đi rồi. Trần Bình lắc đầu đầy bất đắc dĩ, không hề mở miệng nói câu nào. Người phụ nữ ăn mặc quý phái tiến lên một bước, ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo. Giọng nói cũng buốt giá tới thấu xương. Nghe danh đã lâu, mẹ vợ của Bình là người đàn bà lắm lời, đanh đá lại tham tài. Hôm nay mới được gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bà nói cái gì đó? Không biết lớn nhỏ, tôn ti trật tự gì hết. Quá không biết trên dưới. Đợi tôi lên đảo, chắc chắn phải phản ánh lại với ông thông gia, làm cho bà quấn gói. Dương Quế Lan nhào nhào om sòm lên. Nhưng bà ta không ở Mỹ nổi một giây, thì... Bốp! Một tiếng bạt tai giòn tan vang vọng toàn bộ bến cảng. dưới sự chứng kiến của hơn mấy chục nghìn người, mẹ Năm quất một cái tát mạnh mẽ lên mặt của Dương Quế Lan. Trong một khoảnh khắc, Dương Quế Lan bị tát mạnh đến mức mặt lệch hẳn đi, đầu óc trống rỗng, đầy bối rối, ôm mặt nóng rát, trợn trừng nhìn người phụ nữ trước mắt. Miệng bà ta run run rồi bỗng như phát điên gào lên. À, mày dám đánh bà? Loại tôm hồi cá thối như mày lại dám đánh bà? Các người đến đây không phải để hoan nghênh chúng tôi kiểu này sao? Bà muốn giết mày. Dương Quế Lan như kẻ điên là lao đến, vồ lấy người phụ nữ khí thế lạnh lùng kia. Bốp, người kia lại giáng một cái tát đau điếng lên mặt Dương Quế Lan. Tỉnh ra chưa? Người phụ nữ kia lạnh lùng lên tiếng. Mặt Dương Quế Lan dại ra, hai tay ôm lấy gò má sưng đỏ, thần sắc bối rối lẫn hoảng sợ, quay đầu nhìn Trần Bình mà lên tiếng cầu cứu. Con rể, con xem đây là thế nào? Sao con bảo mụ bảo mẫu này lại dám kiêu ngạo vậy cơ chứ? Tôi là mẹ vợ cậu đấy, bà ta dám đánh mặt tôi trước mặt nhiều người như vậy mà cậu còn không lên tiếng gì sao? Trần Bình bình tĩnh nở nụ cười, tiến lên một bước rồi cúi người trước mặt người phụ nữ kia và nói. Mẹ Năm. Người phụ nữ nhìn sang Trần Bình thì mặt lập tức trở nên vui vẻ, cười rộ lên như gió xuân với anh. Vẻ lạnh lùng cao ngạo vừa rồi hoàn toàn bay hơi mất, cười nói. Ai, trở về là tốt rồi. Nói xong, bà ta lại ra hiệu cho mấy người tùy tuồng phía sau mang đến quà đã được chuẩn bị từ trước rồi nói. Mẹ Năm vẫn luôn ở trên đảo nên lúc hai đứa lập gia đình không đến dự được. Lúc hai đứa sinh con cũng không thể có mặt, mẹ Năm rất hổ thẹn nên hôm nay chuẩn bị chút quà nhỏ chào mừng hai đứa về nhà. Bà vừa dứt lời, mấy người tùy tuồng phía sau liền xốc tấm vải đỏ trên khay vàng lên. Hít hà, tất cả mọi người ở đó đều hít sâu một hơi. Mặc dù những người này đều là người sống trên đảo Thiên Tâm nhiều thế hệ, ai cũng biết rõ Trần Thị là chúa tể nơi đây. Nhưng lần này, tận mắt nhìn thấy thứ trong khay kia đều không khỏi khiếp sợ. Một đôi vòng tay phỉ thúy, một bộ dây chuyền và vòng tay bằng vàng ròng, một đôi nhẫn đính kim cương to bằng trứng bổ câu, còn có cả một tấm thẻ ngân hàng bằng vàng. Bà ấy đi đến trước mặt Giang Uyển, cười nói. Vất vả rồi, những thứ này đều là mẹ Năm tặng con cùng đứa bé làm lễ gặp mặt. Lúc Giang Uyển nhìn thấy mấy thứ trong khay, cùng với biết những thứ đó đều là của cô, thì cũng trợn tròn mắt, sửng sốt đến không thốt lên lời. Mãi lâu sau mới kịp phản ứng lại, vội vàng mỉm cười nhìn người phụ nữ mà lên tiếng. Mẹ Năm. Gương mặt người phụ nữ tràn ngập hạnh phúc, ánh mắt nhìn về phía Giang Uyển đều là yêu thương và cưng chiều. Thẩm Mạn vô cùng yêu quý Giang Uyển. Lần trước bà ấy được nghe chị Tư kể về Giang Uyển thì bà đã vô cùng ưng ý cô bé này, phải nói là vô cùng yêu thích. Mà Dương Quế Lan bỗng chốc trở nên vô hình, đứng như trời trồng một bên. Gương mặt bà ta lúc này đã sưng đỏ, lại thấy một màn như vậy thì rụt cổ lại không dám ho he gì. Cái gì? Mẹ Năm của Trần Bình. Ông Thông gia rốt cuộc lấy mấy bà vợ vậy? Cái đó không quan trọng. Quan trọng nhất bây giờ là hình như bà ta đã đắc tội với người ta, đắc tội với vợ Năm của ông Thông gia. Bản thân bà ta nên làm thế nào mới ổn đây? Đúng lúc này, Thẩm Mạn đang trò chuyện vui vẻ cùng Giang Uyển mấy câu, xong bỗng nhớn mày liếc về phía Dương Quế Lan bằng ánh mắt lạnh băng. Rồi bà lên giọng cảnh cáo Dương Quế Lan ngay trước mặt mọi người mà không kiêng kỵ gì. Tôi cảnh cáo bà, nơi đây không giống bên ngoài. Nếu bà còn dám không biết điều, huênh hoang như vừa rồi, ở trên đảo lại làm thêm những việc khiến tôi thấy khó chịu, thì tôi không ngại theo bà vào khẩu phần ăn của mấy con cá mập đâu. Dương Quế Lan nghe xong nuốt nước bọt một cái, cả người ru lên bần bật. Sau đó ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi vội vàng chạy tới trốn sau lưng Giang Uyển mà không dám hò hè gì nữa. Thẩm Mạn cũng lời để ý nhiều đến loại người như Dương Quế Lan này, nên lại quay đầu nhìn về phía Trần Bình, ra hiệu cho anh đến gần. Mẹ Năm, có chuyện gì à? Trần Bình đi đến sau lưng Thẩm Mạn rồi hỏi. Thẩm Mạn liếc mắt một vòng nhìn đám người đang vỗ tay phía dưới, sau lại nhìn sang Trần Bình bằng ánh mắt đầy lo lắng. Bà vươn bàn tay trắng nõn của mình ra giúp Trần Bình sửa sang lại cổ áo rồi hỏi. Trần Bình, đám người Trần Khánh Hoa là do con dẫn về à? Trần Bình gật đầu thừa nhận. Vâng ạ. Thả bọn họ đi, Thẩm Mạn bỗng nói. Nghe vậy, lông mày Trần Bình không khỏi nhíu lại, khó hiểu hỏi lại bà. Vì sao ạ? Thẩm Mạn thở dài một cái rồi nói. Bây giờ chưa phải lúc, phía bên dòng nhánh tạo áp lực rất lớn. Cha con bây giờ lại không ở trên đảo. Nếu như đám người dòng nhánh mang người đánh tới, thì con sẽ rất bất lợi. Cha con không ở trên đảo? Trần Bình nghi ngờ hỏi. Thẩm Mạn gật đầu. Từ trước đến giờ, cha con làm việc gì cũng không bao giờ kể với bọn mẹ cả. Ông ấy vì có thể đưa con về đảo lần này đã phải chuẩn bị rất nhiều. Con phải biết rằng có rất nhiều người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của con. Không chỉ có đám dòng nhánh thôi đâu. Gánh nặng trên vai cha con quá nặng nề. Nên lần này con chịu đựng một chút. Thả đám người Trần Khánh Hoa cùng Trần Lập Văn đi. Tránh cho người trong tộc và dòng nhánh lại gây thêm mâu thuẫn. Ánh mắt Trần Bình trầm xuống. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Mẹ Năm, con biết ngài vì con mà suy nghĩ là muốn tốt cho con. Nhưng ngay từ đầu khi quyết định trở về đảo, con đã không hề có ý định buông tha cho đám người dòng nhánh rồi. Nếu Trần Khắc Sinh thực sự dẫn người đánh tới đây, thì con muốn xem ông ta có thể làm ra trò hay gì. Nghe Trần Bình nói như vậy, trên mặt Thẩm Mạn bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng, hỏi. Con thực sự định làm thế sao? Bình, nghe mẹ Năm nói câu này, con bây giờ chỉ mới trở lại đảo Thiên Tâm, như đại bàng vẫn chưa đủ lông đủ cánh để đương đầu với gió giông. Những sự việc trên đảo con chưa hiểu rõ nên không biết dòng nhánh đã là thế lực thâm căn cố đế trên đảo. Nếu còn cứ như vậy mà chính diện đối đầu với bọn họ sẽ rất khó. Trần Bình mỉm cười. Mẹ Năm, người cứ yên tâm, con đã có dự trù hết rồi. Nói xong, anh lại quay trở lại bên cạnh Giang Uyển. Thẩm Mạn đứng nguyên ở đó, nhìn bóng dáng hai người Trần Bình và Giang Uyển đang thân mật trò chuyện với nhau. Bà cũng chỉ mỉm cười mà lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Đứa trẻ này vẫn giống như trước kia, không thay đổi gì hết, cũng thực giống cha của nó. Mỗi khi quyết định cái gì thì người khác nói gì cũng không nghe, cứng đầu, cố chấp, nhưng cũng rất bản lãnh. Thưa ngài, có cần chúng tôi cho người âm thầm tìm hiểu hướng đi của dòng nhánh không ạ? Một cận vệ bên cạnh Thẩm Mạn tiến lên, vẻ mặt người này đầy cương nghị, nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi. Thẩm Mạn hơi suy nghĩ rồi gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, cậu cho người tìm hiểu một chút, bên kia có bất kỳ động tĩnh gì thì lập tức báo cho tôi. Vâng, nói xong những lời này thì người cận vệ lại quay lại hàng, im lặng đi theo Thẩm Mạn đến chỗ Trần Bình. Đi thôi, chị Tư hẳn đang ở nhà đợi các con đến sốt ruột rồi, cơm chắc cũng nấu xong mất rồi ấy chứ. Thẩm Mạn mỉm cười nói rồi đi tới để xe lăn cho Giang Uyển. Hành động quá đột nhiên của bà khiến Giang Uyển không khỏi thụ sủng nhược kinh. Vốn cô nghĩ là sẽ có người làm đến đẩy, nhưng Thẩm Mạn rất kiên trì muốn giúp cô nên cô cũng chỉ vui vẻ tiếp nhận như vậy. Một dòng người trùng trùng điệp điệp đi tới gần mấy chiếc lên còi cùng Benty đang đỗ gần bến cảng. Dương Quế Lan đi tít tận đằng sau vẫn đang túm tay Giang Quốc Dân nói. Ông nó, đợi tôi một chút, tôi có chút chuyện muốn nói với ông. Vẻ mặt Giang Quốc Dân đầy nghi ngờ, hỏi. Bà lại muốn làm gì nữa? Vừa rồi bị đánh chưa đủ à? Nghe được những lời này, Dương Quế Lan tức giận. Bà trừng Giang Quốc Dân một cái rồi nói. Ông cố chọc giận tôi đấy hả? Giang Quốc Dân đầy bất đắc dĩ, nói. Có chuyện gì? Nói đi. Dương Quế Lan thừa dịp tất cả mọi người nối nhau lên xe thì vội vàng nói. Ông có để ý người phụ nữ kia không? Mặt ngoài thì hiền hòa, thực ra trong lòng xấu xa vô cùng. Con gái chúng ta lại hiền lành nên không nhìn ra con người thật của bà ta. Có một người như vậy là mẹ chồng cô Uyển, tôi cảm thấy cuộc sống sau này của con bé không được thoải mái mất. Giờ chúng ta là cha mẹ của con bé, không thể trơ mắt nhìn như vậy được. Nhất định phải sốc lại tinh thần để bảo vệ thật tốt con của chúng ta. Bà nghĩ cái gì vậy? Tôi cảm thấy bà ấy cũng là người rất được, chào đón chúng ta cũng rất nhiệt tình mà. Giang Quốc Dân đầy nghi ngờ hỏi. Dương Quế Lan nghe vậy thì lại chừng ông một cái. Ông thì biết cái gì? Tôi là phụ nữ nên rất hiểu phụ nữ. Đàn ông các người chẳng được cái gì cả. Người đàn bà kia là bọ cạp ngàn năm, thành tinh rồi, tôi chỉ cần liếc mắt một cái lập tức nhận ra. Giang Uyển phải sống cùng người đàn bà đó chung một nhà, tôi thấy rất không yên tâm. Ông chẳng lẽ quên Vân Tịnh kia rồi à? Gia sản lớn như vậy, người cũng đông như vậy, chắc chắn có nhiều người tranh giành. Ông nghĩ người phụ nữ này không bằng gì đến gia sản Trần Thị chắc. Giang Quốc Dân nghe vậy thì cảm thấy cũng có lý, lại hỏi. Vậy bà định làm gì? Dương Quế Lan nhanh chóng ghé sát vào tai ông, nhỏ giọng thì thầm nói: "Trước mặt chúng ta cứ tạm án binh bất động đã, quan sát một chút xem trong nhà Trần Bình là như thế nào. Lúc cần thiết thì ông cứ nghe lời tôi nói là được." Giang Quốc Dân đang định từ chối, nhưng lại nghĩ đến hạnh phúc của con gái nên cũng đành gật đầu đồng ý. Khi hai người nói chuyện, người ở bến cảng cũng lên xe gần hết rồi, nên hai người vội vàng lên xe. Đoàn xe rời khỏi bến cảng, dưới sự hộ tống của những người cận vệ, thì một đường thuận lợi đi tới khu vực trung tâm của đảo Thiên Tâm. Nơi chính là nơi được phòng vệ xâm nghiêm nhất, cũng là khu vực phồn hoa nhất đảo Thiên Tâm. Trang viên Trần Thị, nơi này chiếm diện tích khoảng mấy chục nghìn km, mà bên trong trang viên Trần Thị còn có cả một ngọn núi. Nổi bật trên đỉnh núi là một tòa lâu đài nguy nga màu trắng, và ở sườn núi kéo xuống tận chân núi cũng rải rác không ít những kiến trúc lâu đài. Từ xa nhìn lại, cả ngọn núi cứ như chỉnh thế của một tòa lâu đài to lớn. Đoàn xe đi qua cổng vào đầu tiên để chính thức tiến vào trang viên của Trần Thị. Riêng chiếc cổng này đã vô cùng khổng lồ, độ rộng của nó thậm chí chứa nổi một sàn 8 làn xe đi cạnh nhau. Mặt trước lẫn mặt sau của cổng lớn đều có những nhân viên chiến đấu trang bị đầy đủ từ đầu đến chân đứng gác. Giang Uyển từ trong xe nhìn ra thấy những khung cảnh của tòa trang viên, thấy những thủ vệ nghiêm trang đứng gác, thêm nữa là những trang viên hoa lệ. Trước khi vào cổng chính, trong lòng không khỏi run lên, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập hơn. Cô nắm chặt lấy tay Trần Bình hỏi: "Chồng à, đằng trước chính là nhà của anh sao?" Trần Bình nhận ra sự bất an của cô nên nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi: "Không cần lo lắng, có anh ở đây rồi. Bây giờ em chính là một phần của nơi này rồi, đừng lo lắng sợ hãi gì cả." Làm sao Giang Uyển có thể không lo lắng sợ hãi được chứ? Bây giờ trong lòng cô sợ hãi muốn chết đây này. Trên đường đi cô mới suy nghĩ rõ ràng, thì ra Trần Bình chưa từng nói dối cô. Nhà anh ở chỗ này thực sự vô cùng mạnh mẽ, có thể đem trang viên xây dựng ở trung tâm của hòn đảo. Hơn nữa nhìn cánh cửa này, thậm chí cách vị trí trung tâm phải hơn 10 km nữa, trang viên rộng hơn 10 km. Một gia đình có thể làm như vậy, sao có thể chỉ là một nhà giàu bình thường được? Trần Bình, nhà anh thực sự là gia tộc lớn nhất trên đảo này sao? Ánh mắt Giang Uyển mở to sáng ngời, hô hấp cũng không đều nữa. Trần Bình mỉm cười đáp: "Đúng vậy." Hít hà, Giang Uyển hít một hơi thật sâu, trái tim cũng theo đó mà nhảy lên mãnh liệt, khiến cô phải không ngừng vỗ ngực trấn an mình. Anh chờ một chút, để em từ từ thích ứng, đầu em có hơi choáng váng." Thật khó để tiếp nhận, nhà Trần Bình không ngờ lại có địa vị lớn như vậy. Một gia tộc đứng đầu, một tòa lâu đài tọa trấn ngay trung tâm của đảo. Này có khác gì quý tộc thời Trung Cổ, chúa tể một vùng đất đâu. Bỗng Giang Uyển lại nhớ tới gì đó, cô hỏi: "Toàn bộ hòn đảo này là do gia tộc anh kiến tạo?" Trần Bình hơi nghĩ ngợi một chút rồi nhún vai nói: "Từ khi anh sinh ra đã như vậy rồi. Dựa theo những gì người trong nhà nói, toàn bộ hòn đảo này đều là của Trần Thị. Nơi đây tựa như một quốc đảo khép kín, hiếm khi sẽ liên hệ với thế giới bên ngoài, nhưng liên quan đến mậu dịch, kinh tế thì vẫn phải có." Hít, Giang Uyển lại được một phen hít thở sâu. Cô vốn tưởng rằng trên hòn đảo này Trần Thị là một nhà giàu nhất trên đây thôi. Hiện tại xem ra cô đánh giá thấp chồng mình rồi, cũng nghĩ gia đình chồng quá đơn giản rồi. Cả toàn đảo rộng lớn này đều là của gia đình chồng mình. Chồng tôi có một thành phố trên đảo. Khóc. Bỗng nhiên Giang Uyển nệ một đấm vào ngực Trần Bình, còn khóc nức nở nói: "Vì sao anh muốn lừa gạt em từ đầu tới giờ chứ? Rõ ràng anh có bản lãnh như vậy, vì sao cứ phải chịu thiệt thòi mà đi theo em nhiều năm làm gì?" Trần Bình ôm gọn cô vào lòng, dịu dàng nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Giang Uyển và nói: "Uyển, em tin anh chứ?" Khóe mắt Giang Uyển đỏ au, vẫn còn đọng nước mắt, gật đầu chắc nịch nói: "Em tin anh." Trần Bình cười: "Trước kia anh có nỗi khổ riêng của mình nên không thể nói những chuyện này với em. Bây giờ bất kể chuyện gì, chỉ cần em muốn biết thì anh nhất định sẽ nói cho em biết. Nơi này nếu như em muốn, anh cũng sẽ đem tất cả nó tặng cho em." Nghe anh nói như vậy, mặt Giang Uyển bỗng trắng bệch, cô vội vàng lau nước mắt và nói: "Đồ ngốc, anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Em cần hòn đảo lớn như vậy để làm gì chứ? Thứ em muốn chỉ là anh cùng con của chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc, với em vậy là đủ rồi." Trần Bình mỉm cười ôm lấy Giang Uyển rồi dịu dàng nói. Được, anh đồng ý với em. Đoàn xe chạy dọc một con đường rộng thanh thang, sạch sẽ, đi thẳng vào sâu bên trong trang viên. Trên đường, cứ cách 10 mét, lại có một toán thủ vệ võ trang đầy đủ, nghiêm trang đứng chào bên lề đường. Dương Quế Lan ngồi trong xe, hai mắt đảo quanh đánh giá toàn bộ khung cảnh xung quanh trang viên. Quá xa hoa, quá xa xỉ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 253 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.